Luân hồi đan đế, chương 385, một lời vạch trần. Góc truyện audio.com. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân thằng nhóc này như vậy phách lối, Dương Hằng nhất định phải tức giận. Nhưng mà, làm Dương Hằng quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt nhưng là phá lệ ngưng trọng, hoàn toàn một bộ nhìn thẳng thái độ, tựa hồ ở hắn trong mắt, Lăng Vân có thể cùng hắn cũng giá tề khu. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều tâm thần cả kinh, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể tiếp theo, Dương Hằng phản ứng, tiến một bước chứng thật điểm này. Hắn lại nhịn được lửa giận, chăm chú nhìn Lăng Vân nói. Các hạ nhưng mà Lăng Vân Lăng Tông Sư, cùng Liêu trưởng quỹ không cùng. Dương Hằng tin tức vô cùng linh thông. Lăng Vân trở thành luyện đan tông sư truyền. Phát sinh không tới một tiếng. Cho nên, như Liêu trưởng quỹ các người cũng còn nhận được tin tức. Dương Hằng nhưng là ở nửa tiếng trước cũng biết. Hắn không gặp qua Lăng Vân, nhưng biết Lăng Vân là cùng Tần Chiêu chung một chỗ. Thấy Tần Chiêu, hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Lăng Vân thân phận. Lăng Vân thật sâu nhìn hắn một mắt. Không sai, những người khác đầu óc mơ hồ. Lăng Tông Sư, Dương Hằng vì sao phải gọi Lăng Vân là Lăng Tông Sư? Giờ phút này, đã có một số ít người có suy đoán. Dẫu sao có thể để cho Dương Hằng như vậy coi trọng, lại gọi là Tông Sư? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương cũng là luyện đan Tông Sư. Nhưng phần lớn người cũng không có đi phương diện này liên tưởng. Thật sự là cái này quá không tưởng tượng nổi. Lăng Vân chỉ là một 15 tuổi thiếu niên. Từng tuổi này người thành là đại sư cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Lại làm sao có thể trở thành luyện đan tông sư? Dương Hằng không có để ý những người khác ý tưởng. Hắn hơi hít một hơi, chậm rãi nói. Trước đây không lâu, khi biết ta thành hoang cổ, ra một tuyệt thế luyện đan kỳ tài. 15 tuổi là được liền luyện đan tông sư lúc đó. Dương Mỗ liền sinh lòng hướng tới, muốn cùng một trong gặp, nhưng Dương Mỗ không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể thấy Lăng Tông Sư. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, tư thế oai hùng bất phàm. Quảng cáo, lời này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đầu óc, đều là ầm ầm kịch chấn. Tiếp theo, mọi người liền cũng trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Lăng Vân. Luyện đan tông sư, tên này, thật sự là luyện đan tông sư. 15 tuổi luyện đan tông sư. Như lời này là những người khác nói ra, mọi người khẳng định sẽ làm là si nhân mộng ngữ. Có thể nói lời này là Dương Hằng, không người hoài nghi chuyện này thật giả. Lăng Mỗ đối với Dương tông sư, giống vậy ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Vân cười nói, nhưng mà, Dương Hằng chuyện dốc truyền. Sắc mặt cũng sau đó chuyển lạnh. Lăng Tông Sư, Dương Mỗ tự hỏi không đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao phải tới Thiên Dược Lâu sanh sự? Ta rất muốn biết, Ngự Xuân Đường kết quả cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ngự Xuân Đường, Lăng Vân chân mày cau lại. Hắn thật không biết cái gì Ngự Xuân Đường. Biết Thiên Dược Lâu, đều là nghe Tần Chiêu nói. Dương Hằng nhưng là cười nhạt. Lăng Tông Sư, đến bây giờ còn muốn ra vẻ. Cái này thì không có ý nghĩa chứ. Ngự Xuân Đường là ta Thiên Dược Lâu. Ở thành hoang cổ đối thủ lớn nhất, cũng chỉ có bọn họ. Có cái này tài lực, có thể mời được Lăng Tông Sư hạng nhân vật này. Không phải Ngự Xuân Đường để cho Lăng Tông Sư tới đây tháo đài, thì là ai? Nghe nói như vậy, Lăng Vân chỉ là cười một tiếng. Không sợ hãi, không hoảng hốt nói. Ta đối với Ngự Xuân Đường biết rõ không nhiều. Các người tới giữa được chuyện cùng ta không liên quan. Dương Tông Sư cũng không cần nói sang chuyện khác. Ta chỉ hỏi Dương Tông Sư, có phải hay không ngươi Thiên Dược Lâu tự nói Vạn Độc Đan có thể rõ ràng cấp 7 dưới tất cả độc? Dương Hằng sắc mặt nhất thời âm trầm. Lăng Vân lại nói, như vậy ta cung cấp cái loại này độc, có phải hay không nhất phẩm độc tố? Đây nếu là những người khác, Có lẽ liền bị Lăng Vân đôi câu cho chấn nhiếp. Dương Hằng nhưng là chợt cười to. Chấm, Lăng Tông Sư, không thể không bội phục. Ngự Xuân Đường thủ đoạn rất cao minh. Có thể nghiên cứu ra cái loại này từ nơi không thấy nhất phẩm độc tố. Chuyện này bề ngoài nhìn như, tựa hồ là không có chút nào sơ hở. Nhưng các ngươi nhưng bỏ quên. Chuyện này lớn nhất sơ hở, chính là Lăng Tông Sư ngươi. À, Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái vẻ tán thưởng. Cái này Dương Hằng, lâm nguy không loạn, còn có thể bình tĩnh hóa giải nguy cơ. Không hổ là có thể kinh doanh thiên dược lâu người. Người này tuyệt đối là người tài. Hắn tin tưởng như cho đối phương một cái sân khấu lớn hơn. Đối phương sẽ phóng thích càng ánh sáng chói mắt. Nguyên bản, Lăng Vân đến tìm Dương Hằng. Chỉ là vì vô trần nước. Bất quá hiện tại, Dương Hằng người này đã đưa tới hắn hứng thú. Lăng Tông Sư ngươi là bị lã các chủ chính miệng khen tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Là đệ nhất thiên hạ luyện đan thiên tài. Dương Hằng nói, cái này nhất phẩm độc tố nhìn như nhất phẩm độc tố. Nhưng Lăng Tông Sư ngươi phải làm tay chân. Đừng bảo là những người khác. Coi như Dương mỗ ta cũng phát hiện không. Thì ra là như vậy. Dương Tông Sư nói không sai. Ta liền nói vạn độc đan cho dù có vấn đề. Cũng không khả năng liền nhất phẩm độc tố cũng không giải được. Bốn phía đám người vốn là đối với vạn độc đan khá là nghi ngờ. Giờ phút này rối rít thư thái. Như vậy có thể gặp. Dương Hằng coi là thật bất phàm. Mấy câu nói liền thay đổi cục diện. Ngoài ra ta cũng tin tưởng. Chỉ cần cho ta nhất định thời gian. Ta tất có thể liền có thể biết vấn đề ở chỗ. Lăng Tông Sư ngươi nhất định ở nơi này nhất phẩm độc tố bên trong. Làm tay chân, Dương Hằng mặt lộ nụ cười. Lăng Vân thủ đoạn coi là thật sắc bén. Suýt nữa đánh thiên dược lâu một cái trở tay không kịp. Cũng may hắn cũng không phải ăn chay. Đại chúng đều là mau quên. Chỉ cần cho hắn nhất định thời gian. Cho dù không phát hiện được cái này độc tố bên trong vấn đề. Cũng có thể đem việc này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Dương Tông Sư, người ý tưởng rất tốt đẹp. Đáng tiếc ngươi không cái này thời gian. Lăng Vân nhưng là nhìn Dương Hằng nhàn nhạt nói. Dương Hằng nhướng mày một cái. Lăng Tông Sư lời này ý gì? Bởi vì, ngươi rất nhanh lại phải chết. Lăng Vân tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Quảng cáo, tiếng nói rơi xuống. Thiên dược lơ biến khí bỗng nhiên đông lại một cái. Cho dù Lăng Vân địa vị bất phàm. Nhưng trực tiếp nguyền rủa Dương Hằng phải chết. Cái này cũng có phần quá mức. Chẳng lẽ, cái này Lăng Vân là muốn cùng Dương Hằng xé rách mặt. Huống chi ở mọi người xem ra. Cứ việc Lăng Vân rất thiên tài. Có thể trẻ tuổi, cuối cùng nội tình cạn. Dương Hằng thì không cùng. Kinh doanh thiên dược lâu thì có trên 100 năm. Nội tình thâm hậu, hai bên thật đấu. Tuyệt đối là Lăng Vân thua thiệt. Dương Hằng cho dù đối với Lăng Vân lại kiêng kỵ. Nghe nói như vậy cũng không cách nào nhịn nữa. Hắn trên mặt nụ cười bỗng dưng phai đi. Trong mắt thấm ra lửa giận. Lăng Tông Sư, ta kính ngươi thiên phú bất phàm. Lúc này mới lần nữa nhẫn nhịn. Có thể ngươi như vậy được voi đòi tiên. Thật làm ta Dương Hằng không còn cách nào. Nếu như ta đoán không lầm. Dương Tông Sư năm gần đây. Cách mỗi một đoạn thời gian. Ngực cũng sẽ xuất hiện đau nhói. Thậm chí sẽ ánh mắt ra máu chứ. Lăng Vân không có nhận Dương Hằng nói cha. Ngược lại vừa chuyển đề tài nói. Dương Hằng sắc mặt mãnh đổi. Hắn cái này tình trạng thân thể. Chưa bao giờ đối người bên ngoài nói qua. Lăng Vân làm sao biết. Ta vốn là Dương Tông Sư lo nghĩ. Làm sao Dương Tông Sư coi ta là địch khấu. Đã như vậy. Vậy Lăng mỗ liền cáo từ. Nói xong. Lăng Vân liền vung tay áo. Đi ra phía ngoài. Tần Chiêu bước nhanh đuổi theo. Liêu trưởng quỹ các người thấy vậy. Cũng mặt lộ giễu cợt. Ở bọn họ xem ra. Lăng Vân đây là bị Dương Hằng vạch trần. Thẹn quá thành giận. Mới nói dọa rời đi. Có thể chuyện phát triển. Một lần nữa ra bọn họ dự liệu. Lăng Tông Sư chậm đã. Dương Hằng lại bước nhanh truy đuổi hướng Lăng Vân. Lăng Vân dừng bước lại. Lãnh đạm nói. Dương Tông Sư đây là ý gì? Chẳng lẽ còn không cho phép ta đi? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.